Vương phi thất sủng, Lộ Lộ, nàng dám, chương 61 ngoại truyện 1, góc truyện audio.com, ra ngoại truyện trước làm quà Valentine cho các nàng, lễ tình nhân mà, mới giờ dần 4 khắc Lộ Lộ đã bị Tiểu Lệ lôi khỏi giường. Lộ Lộ thầm oán thán Lãnh Thiên, tất cả là tại chàng, đang yên đang lành lại nghĩ ra cái việc này, báo hại cô mới sáng ra đã bị đem ra hành hạ, lật lên lật xuống, nhào qua nhào lại, xoay bên này lắc lên kia. Được Tiểu Lệ hầu hạ xúc miệng rửa mặt, cô còn chưa kịp ngáp một cái đã bị lôi đến bên bàn trang điểm. Có hai vị ma ma mặc y phục sặc sỡ bước đến, mỉm cười. Vương phi, để nô ra trang điểm với búi tóc cho người. Cơ mà, vị vương phi nào đó, ngủ gật rồi, Tiểu Lệ vỗ trán, vội chạy lại lay lay vương phi dậy. Vương phi mau tỉnh lại a, phải trang điểm chải tóc nhanh không là trễ. Giờ lành đó, Lộ Lộ miễn cưỡng mở mắt. Lãnh Thiên, chàng cứ đợi đấy, tối nay ta tuyệt đối không tha cho chàng. Một vị ma ma nhìn cô trong gương, hỏi, vương phi muốn trang điểm, búi tóc kiểu gì? Lộ Lộ phất phất tay, càng đơn giản càng tốt, hai vị ma ma nhìn nhau ngẩn người rồi bắt tay vào trang điểm búi tóc cho cô. Ước chừng khoảng gần một canh giờ cuối cùng cũng xong, Lộ Lộ vươn vai ngáp dài, cũng may cô chợp mắt được thêm khoảng một canh giờ nữa. Hai vị ma ma không tiếc lời khen ngợi. Vương phi, người quả là xinh đẹp nha, chẳng trách vương gia yêu thương người như thế. Vương phi không trang điểm vốn dĩ đã xinh đẹp, nay trang điểm thêm vào liền như tiên tử giáng trần vậy. Lộ Lộ lấy tay che miệng ngáp thêm một lần nữa. Còn phải nói sao, Lộ Lộ cô là ai chứ? Đệ nhất mỹ nhân còn gì? Tiện tay nhặt bừa hai cây châm trong hộp trang, sức bày trên bàn trang điểm trước mặt, đang định đưa cho hai vị ma ma thì Tiểu Lệ lao đến giữ tay cô. Vương phi, sao người lại định thưởng cho họ châm phỉ thúy bát bảo hoa cúc và châm ngọc trai hoa mai mà vương gia tặng người chứ? Lộ Lộ nghe đến tên hai cây châm liền mở choàng mắt ra. Thở phào nhẹ nhõm, tí nữa thì chết, Lãnh Thiên mà biết cô đem đồ chàng tặng đi cho người khác sẽ toi ngay. Nhưng, trong hộp trang sức này toàn đồ chàng tặng cô, Lộ Lộ đành nhìn Tiểu Lệ hiểu ý, rút trong tay áo hai phong bao đưa họ. Lộ Lộ được Tiểu Lệ đỡ dậy để mặc y phục. Bốn A Hoàn nữa tiến đến phụ giúp, một lớp, hai lớp, ba lớp, ước chừng phải hai khắc sau bọn họ mới gói xong cô. Cô nhìn lại mình trước gương lớn, trên người cô mặc bộ y phục đỏ rực thêu bốn con phượng hoàng bằng chỉ vàng lấp lánh. Mắt chúng làm bằng lưu, ly, xung quanh gắn đầy châu ngọc, bộ váy toát lên vẻ cao quý kiều diễm chứ không thô tục vì gắn quá nhiều thứ lấp lánh. Mà chẳng phải nói, bộ y phục này do ba hiệu may giỏi nhất cả nước làm trong 4 tháng mới xong. Có người vào bẩm báo Kiệu Hoa đã đến, đúng chính là Kiệu Hoa, tất cả là do Lãnh Thiên, đang yên đanh lành lại đòi tổ chức lại đám cưới, cái gì mà ta nợ nàng một đám cưới hoàn chỉnh nên phải bù đắp. Nhảm nhí, Tiểu Lệ chùm lên đầu cô khăn hỉ đỏ thêu phượng hoàng rồi đưa cô đến đại sành. Cô xoa xoa cái bụng đang kêu gào, lại oán trách Lãnh Thiên thêm lần thứ n. Lộ Lộ ngồi bên mép giường, nhìn qua khăn hỉ thấy bóng dáng cao lớn của Lãnh Thiên. Chàng từ từ dùng gậy nhấc khăn lên, Lộ Lộ hạnh phúc nhìn chàng. Cuối cùng cũng được ăn rồi, nhưng mà cô vừa định đứng lên tiến đến phía bàn đầy. Ấp thức ăn thì bị kéo ngược trở lại, Lãnh Thiên bế cô đặt trên đùi chàng, cô nhìn chàng bằng ánh mắt không thể yêu thương cho nổi. Nhưng chàng là không hiểu ánh mắt đấy, đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của cô. Lộ Lộ, một tháng qua ta nhớ nàng chết mất, không hôm nào ta không nhớ về nàng, chỉ muốn ngay lập tức bay đến thừa tướng phủ. Cô nghiến răng nghiến lợi cắt lời chàng, còn ta thì đang hối hận vì đã xa chân lỡ bước đi yêu chàng đây. Nhờ chàng mà ta đang ngủ ngon thì bị lôi dậy, cả ngày hôm nay ta chưa có gì bỏ bụng đây này. Lãnh Thiên xoay người đặt cô xuống giường, Lộ Lộ, nàng dám hối hận sao? E hèm, tam ca, còn chưa uống rượu hợp cần nữa mà. Biểu ca, tẩu ấy kêu đói kìa, ca cũng phải cho tẩu ấy ăn chứ. Làm gì mà phải vội vàng vậy tư ca, khổ thân vương phi của nô tỳ. Hít, Lộ Lộ kho khan, cô tức quá mà quên mất trong phòng còn có người, bọn họ đòi náo động phòng đó. Lãnh Thiên nheo mắt nhìn Lộ Lộ từ từ ngồi dậy. Chẳng trách đang giữa tiệc các người lại xin cáo lui, thì ra đến đây tìm chỗ nấp sao. Nhiệt độ phòng đang rất ấm áp bỗng đâu hạ xuống đến đáng sợ. Cô dùng mình, vơ lấy chăn hỉ thêu uyên ương bên cạnh quàng quanh người. Hoàng Phù Kỳ, Lãnh Yên, Lãnh Thần, Tử Băng, Hắc Long và Tiểu Lệ, người thì trong tủ quần áo, người thì trên lóc nhà, người lại sau tấm bình phong. Đều đồng loạt chui ra, Lãnh Thiên quét mắt nhìn bọn họ rồi lôi Lộ Lộ lại gần. Mọi người có cần bổn vương và Lộ Lộ phục vụ cho mọi người cảnh xuân cung đồ miễn phí luôn không? Rất là chân thực luôn đó, Lộ Lộ đỏ bừng mặt cúi đầu, Âu Dương Lãnh Thần xoa xoa cằm gật đầu, Được, vậy huynh và tẩu tẩu mau thực hiện đi, xem thử công phu trên giường của huynh thế nào. Lãnh thần nói xong, mọi người đồng loạt ngồi xuống ghế, rót trà nhâm nhi thưởng thức luôn mấy đĩa điểm tâm trên bàn. Lãnh thiên nhìn sang Lộ Lộ, họ đã muốn xem thì chúng ta cho họ đạt tâm nguyện vậy. Lộ Lộ tức muốn hộc máu mồm, đùa sao, cô trợn trừng mắt, tích thì chàng đi mà làm một mình. Ninh Tử Băng chống tay lên bàn, biểu tẩu, một mình biểu ca thì sao làm được xuân cung đồ. Mọi người gật đầu phụ họa, kiềm chế, Lộ Lộ, phải kiềm chế, Lãnh thiên cúi xuống, định hôn cô thì, ế, khoan đã, sao hai người gấp vậy, còn chưa có uống rượu hợp cần nữa kia mà. Âu Dương Lãnh Yên lên tiếng cắt ngang, Tiểu Lệ vội vàng mang hai ly rượu đến, Lãnh thiên u ám nhìn bọn họ, rít lên, bổn vương cho các người thời gian một nháy mắt để rời khỏi phòng này. Lộ Lộ còn, chưa kịp chớp mắt bọn họ đã bốc hơi, phi như bay ra khỏi phòng. Hai người cùng uống rượu cho xong cái nghi lễ, Lãnh thiên nhìn Lộ Lộ đắm đuối, ta yêu nàng, chàng cúi xuống hôn cô, đến khi không thở nổi mới buông ra. Y phục cũng được cởi ra gần hết, đang lúc chuẩn bị cao trào thì Lộ Lộ đẩy Lãnh thiên ra, lồm cồm bò dậy, xuống giường. Lãnh thiên đang không hiểu gì thì cô mỉm cười kết luận. Hôm nay đến đây thôi, coi như phạt chàng khiến ta nhịn đói, đêm nay ta sẽ ngủ lại xong là các với tiểu hảo. Lộ Lộ còn chưa nói hết đã bị lôi lại giường, đè xuống. Lãnh thiên thì thầm vào tai cô, Lộ Lộ, nàng đừng có mơ, hôm sau, hoàng cung, một vị công công vội vàng chạy lại bẩm báo với hoàng thượng và Liễu Quý Phi. Bẩm hoàng thượng, nương nương, người của Tam Vương Phu vừa đến truyền lời, e là hôm nay vương gia và Vương Phi không thể vào cung thỉnh an được, Vương Phi bị mệt, hôm sau nữa, hoàng cung, Lãnh thần nhìn Tử Băng đắm đuối. Một tháng qua ta nhớ nàng chết mất. Không hôm nào là ta không nhớ về nàng, chỉ muốn ngay lập tức bay đến, khụ khụ, tiếng ho của Lãnh thiên cắt đứt câu nói của tứ vương gia. Còn Lộ Lộ chỉ hận không có cái hố để chui xuống cho đỡ xấu hổ đây. À, hai vị lão nhân gia đang ngồi trên kia ơi. Tại sao hai vị lại thích nghe chuyện này chứ? Chúc mọi người Valentine vui vẻ cách chương.